liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Tiện nhân, lưu manh. Ban đêm, Hoàng Tổng bận làm việc một ngày vẫn là long tinh hổ mãnh. Chu Tiên Võng Du thành tích thật sự quá tốt rồi. Nhưng hắn không nghĩ tới trọng yếu như vậy thời điểm lại có thể gặp phải phiền toái. Ai con mẹ nó nghĩ làm chúng ta? Hắn bị giận quá. Hiện tại Chu Tiên Võng Du thành tích tốt như vậy, kết quả lúc này lại có thể bị hacker công kích, đưa đến trò chơi sân thượng tạm thời tê liệt. Bộ kỹ thuật trưởng phòng nhức đầu nói lấy, không biết là cái khác đối thủ cạnh tranh giở trò quỷ, vẫn là một chút player ác ý công kích chúng ta. Cũng còn khá hiện tại chẳng qua là beta trong lúc, nếu như chính thức bản thượng tiến gặp phải loại tình huống này, đến lúc đó ảnh hưởng sẽ không tốt. Lúc này, một tên nữ sĩ vội vàng đi vào. Báo cáo, chim cánh cụt Võng Du mới vừa liên lạc chúng ta, nói muốn cùng chúng ta hợp tác. Hoàng Tổng nhướng mày một cái. Chim cánh cụt Võng Du là quốc nội lớn nhất trò chơi sân thượng. Quan trọng nhất là cái lưới này bơi ban đầu cũng theo dõi Chu Tiên trò chơi bản quyền. Đáng tiếc cuối cùng chim cánh cụt Võng Du ra giá tương đối thấp, cho nên Chu Tiên trò chơi bản quyền liền bị bọn họ bắt lại rồi. Bây giờ đối phương tại loại này trước mắt xuất hiện, Hoàng Tổng nhất thời hoài nghi công kích bọn họ sẽ không phải là chim cánh cụt Võng Du giở trò quỷ. Vì chính là ép mình cùng bọn họ hợp tác, hắn có chút khó chịu hỏi. Chim cánh cụt Võng Du nói thế nào? Nữ nhân trả lời. Bọn họ hy vọng cùng chúng ta hợp tác, để cho Chu Tiên trao quyền đến chim cánh cụt sân thượng. Còn nói có thể bảo đảm sau đó chúng ta trò chơi sẽ không bị đến hacker công kích. Lúc này, bộ kỹ thuật trưởng phòng nói lấy. Hoàng Tổng, đây cũng không phải là chuyện gì xấu a. Nếu như yêu cầu của bọn họ không quá phận, chúng ta trò chơi trao quyền đến chim cánh cụt sân thượng. Đến lúc đó dựa vào chim cánh cụt sân thượng nhân khí phổ biến rộng rãi, nhất định có thể bạo nổ Internet. Hoàng Tổng tự nhiên biết cùng chim cánh cụt Võng Du hợp tác có thể mang đến cho mình không ít chỗ tốt, nhưng chủ lớn thì lấn khách. Chim cánh cụt Võng Du lúc này tìm tới chính mình, nói rõ đối phương yêu cầu nhất định sẽ rất quá đáng. Ít nhất tại lợi ích chia làm phương diện, bọn họ nhất định sẽ đòi hỏi nhiều. Người để cho chim cánh cụt Võng Du người phụ trách tự mình liên lạc ta. Hoàng Tổng phân phó. Sau đó đập một quyền bàn, nói, lúc trước chúng ta sập tiệm thời điểm đánh giám cũng không có. Hiện tại thật vất vả ra mặt, kết quả con mẹ nó nhanh như vậy đã có người theo dõi chúng ta. Nhìn chim cánh cụt Võng Du bên kia nghĩ muốn điều kiện gì đi. Thực sự quá phân mà nói, chúng ta liền chỉ có thể tự tăng cường an toàn phòng vệ rồi. Bộ kỹ thuật trưởng phòng cười khổ nói, một lát sau. Hoàng Tổng cùng chim cánh cụt Võng Du người phụ trách nói chuyện điện thoại. Trực tiếp nói, hợp tác không phải là không thể, nhưng trò chơi chỉ cho phép trao quyền đến các ngươi ghi danh sân thượng. Những địa phương khác các ngươi không thể nhúng tay. Về phần lợi ích chia làm phương diện, ta tối đa chỉ có thể cho các ngươi 8%. Nếu như có thể tiếp nhận, ta đây ngày mai trực tiếp đi qua tìm các ngươi ký hợp đồng. Hoàng Tổng, cái này có phải hay không quá ít điểm? Đối phương có chút ít cười khổ nói. Hoàng Tổng hồi phục, không ít, đây là nhìn tại các ngươi chim cánh cụt Võng Du chính là quốc nội đệ nhất trò chơi sân thượng mới, cho ra cao như vậy chia làm. Nếu không đổi cái khác sân thượng, cho dù là bọn họ không cần tiền, ta cũng sẽ không trao quyền. Được rồi, ta hướng lên đầu phản ứng một cái, hy vọng chúng ta có thể hợp tác khoái trá. Cúp điện thoại, bộ kỹ thuật trưởng phòng tò mò hỏi. Nói thế nào bọn họ ngại chia làm quá ít không chịu hợp tác sao? Chê ít là khẳng định. Bất quá ta cảm thấy bọn họ hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Hoàng Tổng mê chi tự tin nói lấy. 8% lợi ích chia làm với hắn mà nói đã không ít. Dù sao trò chơi này toàn bộ hành trình đều là mình khai phá. Chim cánh cụt Võng Du căn bản cũng không cần bỏ ra cái gì. Nói trắng ra là chính là cung cấp một cái tốt sân thượng cho chính mình. Sau đó thu một chút bảo hộ phí mà thôi. nếu không phải là nhìn tại chim cánh cụt võng du thực lực, sức ảnh hưởng cùng với siêu cao nhân khí lưu lượng trên. Đừng nói 8%, coi như là 1% hoàng tổng cũng không muốn tiện nghi người khác. Nhưng có lúc chính là như vậy thân bất do kỷ. Đại sân thượng có đại sân thượng ưu thế. Nếu như 8% bảo hộ phí có thể để cho trò chơi một mực thông suốt không trở ngại hoạt động đi xuống, hắn còn thì nguyện ý để cho đối phương uống cái này canh. Mấy phút sau, chim cánh cụt võng du bên kia hồi phục. Mặc dù đối phương không có trả giá, nhưng vẫn là tận lực đưa ra một chút đối với chính mình có lợi yêu cầu. Tiểu Ngô, người cũng đừng làm thêm giờ. Trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai cùng ta đi đem hợp đồng ký. Hoàng Tổng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Nhưng xã hội này chính là như vậy. Người yếu vĩnh viễn chỉ có thể bị cường giả điều khiển. Bất quá cũng may chim cánh cụt võng du cũng không có cái gọi là đòi hỏi nhiều. Nếu không sau đó Chu Tiên võng du sẽ phát triển đến mức nào trong lòng của hắn đều không có quá mức, nhưng có chim cánh cụt võng du cái này umbrella tại, ít nhất sau đó hắn liền không cần lo lắng bị người khác làm. Ngày kế, Đường Kiện tỉnh lại sau giấc ngủ. Bên ngoài mặt trời đã rất mạnh. Đều 10 giờ rưỡi a. Duỗi người, Đường Kiện nhìn một chút điện thoại di động. Hơn 9 giờ thời điểm, Lý Dai Dai phát tới một cái tin. Cái quỷ gì tác giả huấn luyện trại hè để cho ta đi cho những thứ kia người mới tác giả giờ học. Đường Kiện trực tiếp trả lời. Người đang nói đùa sao để cho ta tham gia cái này cái quỷ gì trại hè. Người xác định ta sẽ không bị những tác giả kia cho đánh chết tươi, nhé. Người tiểu tiện nhân này trong lòng vẫn là có chút bê đếm a. Lý Dai Dai hồi phục. Mặc dù không loại bỏ khả năng này, nhưng chúng ta sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi an toàn. Đường Kiện phát giọng nói. Không nói trước những tác giả kia có thể hay không đánh chết ta. Coi như ta tham gia cái này huấn luyện trại hè cho những tác giả kia giờ học truyền thụ kinh nghiệm. Bọn họ cũng khẳng định không nghe lọt a. Ừ, trọng điểm là ta con mẹ nó nơi nào sẽ giờ học a. Ta đều không có viết qua. Làm sao dạy bọn họ viết kỹ xảo cùng tâm kinh nghiệm. Lý Dai Dai hồi phục. Không có chuyện gì, đến lúc đó giờ học ngươi liền nói một chút chính mình sáng tác trải qua. Nếu như có người hỏi ngươi một chút viết vấn đề, ngươi chỉ cần đơn giản hơn trả lời một cái là được. Đừng, ngươi chính là tìm người khác đi. Ta không nghĩ là nhanh như thế liền chết. Đường Kiện quả quyết cự tuyệt, coi như mình sẽ không bị những tác giả kia đánh chết. Đến lúc đó chính mình đẹp trai ảnh bị đánh ra đi. Nói không chừng ngày nào đi ở trên đường đều có thể bị tức giận độc giả cho đánh chết tươi a. Ngươi thực sự không muốn tham gia a? Có phải hay không là dung mạo ngươi cũng không đẹp trai? Không dám biết người, Lý Dai Dai phát một cái giảo hoạt mỉm cười vẻ mặt bao qua tới. Trong lòng nói đến đây tiện nhân không phải là tự yêu mình nói chính mình đẹp trai cỡ nào nhiều. Đẹp trai không rốt cuộc là thực sự đẹp trai hay là giả đẹp trai. Cũng chỉ có gặp qua tự mình mới biết. Ha ha, ta không dám biết người mở cái gì quốc tế đùa giỡn. Đến tới, để cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là soái ca. Đường Kiện sau đó điểm mở video ra nói chuyện phiếm. Một đầu khác Lý Dai Dai có chút khẩn trương mà cầm điện thoại di động. Không nghĩ tới tiện nhân kia lại có thể một lời không hợp liền mở video. Nàng liền vội vàng loay hoay một cái lưu hải. Sau đó do dự điểm tiếp nhận. Ngay sau đó, Lý Dai Dai mặt đẹp một trận đỏ lên. Theo bản năng mà mắng lên. Người lưu manh, thân, click vào trong, cho một cái khen ngợi chứ. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy vi tính chạm đồng bộ. Không quảng cáo rõ ràng mới đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.